Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 470, không tồn tại toàn bộ thành viên tổ chức Kami. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nhìn thân ảnh Shizune cùng Hyuga Linh rời đi, đặc biệt là thân ảnh Shizune, Sunet tràn đầy tự trách trong lòng. Shizune mặc dù rất sớm bái nàng làm sư phụ, đi theo bên người nàng. Nhưng bởi vì đoạn thời gian kia nàng sa sút tinh thần, không phải du ngoạn bốn phương, thì chính là sa đà cờ bạc, cho nên căn bản không có tâm tư đi chỉ đạo Shizune. Dẫn đến Shizune mặc dù cũng đã bên người nàng rất nhiều năm, nhưng thực lực tăng trưởng lại hết sức có hạn, đến nay cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn đặc biệt thượng nhẫn. Là ta làm trễ nải nàng rồi. Chấm, Sunet âm thầm cảm khái một câu trong lòng, mà ngay thời điểm Sunet âm thầm cảm khái, Hyuga Kagami bay đến không trung, quan sát bốn phía, theo lý thuyết, Akatsuki lúc này hẳn là nên xuất thủ, nhưng bốn phía lại vẫn không có thân ảnh thành viên Akatsuki. Cái này khiến trong lòng Hyuga Kagami có chút khó hiểu, đồng thời, hắn còn phát hiện phương diện ứng đối của thôn cũng quỷ dị. Cái quái vật Satori này cơ hồ hủy hơn phân nửa thôn. Nhưng thôn cũng chỉ phái ra hai tên cường giả là Jiraiya cùng Sunet. Về phần đệ tam, cố vấn trưởng lão, cùng các cao thủ và tộc trưởng đại nhẫn tộc, toàn bộ đều không có lộ diện. Thế này rồi mà vẫn bảo trì bình thản sao? Mới vừa oán thầm xong, Hyuga Kagami liền nhướng mày. Ý thức được cái gì? Trước đó hắn vẫn một mực nghĩ biện pháp giải quyết Satori. Cho nên không có dư thừa tinh lực phân tích thế cục. Lúc này có chút nhàn rỗi hắn mới hậu chi hậu giác. Hai phe Akatsuki cùng thôn sở dĩ đều bảo trì bình thản. Chỉ sợ 10 phần là bởi vì hắn. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami tức khắc có chút giở khóc giở cười. Song phương bọn họ không phải là nghĩ toàn bộ thành viên tổ chức Kami đang núp sau lưng ta. Cho nên mới án binh bất động đó chứ. Nhưng người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hyuga Kagami bây giờ một cái hậu viện cũng không có. Toàn bộ thành viên tổ chức Kami căn bản là không tồn tại. Lúc này, tiếng kêu rên của Satori ngừng lại. Ánh lửa trên người nó cũng từng chút một dập tắt. Thân hình nó cũng theo đó dần dần thu nhỏ, biến trở về bộ dáng một nam hài. Muku, mùi bước nhanh tới, nam hài nằm trong phế tích chậm rãi mở ra hai mắt. Suy yếu nói, phụ thân, mùi ôm lấy Muku, là cha sai rồi, cha thật sự xin lỗi con. Muku liền đẩy ra phụ thân mùi, lảo đảo đứng lên, Muku lắc lắc đầu, khẩn cầu, nhi tử, đừng để, chiếc hộp phúc hạn. Khống chế nữa, quay đầu đi, lần này bất luận đi nơi nào, cha cũng sẽ bồi con. Muku thảm đạm cười nói, thật hy vọng ngài có thể sớm minh bạch đạo lý này. Đáng tiếc đã chậm rồi, ta cũng đã thoát không được khỏi nó, cho nên bồi tiếp gì đó. Mời ngài cô độc một mình sống tiếp đi. Muku nói xong liền cưỡng ép tinh luyện chakra, cố ý kích phát, hào hỏa thiên ngục. Giam cầm hắn, người bị, hào hỏa thiên ngục, giam cầm là không cách nào tinh luyện chakra. Một khi cưỡng ép tinh luyện, liền sẽ kích phát cấm chế. Hào hỏa thiên ngục, bị liệt diễm thôn phệ. Bởi vậy, Muku trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân. Không, mùi hô to liền muốn nhào tới. Nhưng mà Muku đã bị liệt diễm thôn phệ. Lúc này hóa thành một đoàn hỏa diễm, bay vòng vòng quay trở về. Chiếc hộp phúc hạn, đúng như lời Muku nói. Người bị, chiếc hộp phúc hạn, khống chế, là không thể thoát khỏi. Chiếc hộp phúc hạn, cho dù là bị đốt thành tro tàn, linh thể cuối cùng cũng sẽ trở về. Chiếc hộp phúc hạn, trở thành chất dinh dưỡng cho cái dương này. Mà sau khi Muku quay trở về, chiếc hộp phúc hạn, cửa khẩu mặt quỷ trên, chiếc hộp phúc hạn, cũng dần dần khép kín. Tiếng kêu khóc, tiếng gào thét các loại từ trong đó, cũng toàn bộ im bặt. Vù, gió đêm phất qua, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Mùi chạy tới trước, chiếc hộp phúc hạn, kinh ngạc xuất thần nhìn cái dương. Trong đôi mắt không còn nửa điểm thần thái. Phảng phất linh hồn cũng đã theo Muku rời đi. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi đột nhiên vọt đến trước mặt Mui. Một kích đâm thủng lồng ngực hắn. Hyuga Kagami giữa không trung ánh mắt trở nên sắc bén. Thầm nói, rốt cục hiện thân, Sunet cùng Jiraiya trên mặt đất thì vẻ mặt ngoài ý muốn. Đối phương xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn thoát khỏi cảm giác của bọn họ. Lúc này, thân ảnh vừa đột một xuất hiện đem thi thể Mui ném sang một bên. Lộ ra dung mạo của hắn. Hắn không phải ai khác, chính là đồng học cùng thời với Sunet và Jiraiya. Hiruko, liếc nhìn thi thể Mui trên mặt đất. Hiruko bĩu môi nói, phế vật làng cỏ, Hiruko, Sunet sắc mặt trầm xuống hô to. Chấm, vì sao, ngươi vì sao muốn gia nhập Akatsuki? Ngươi chẳng lẽ quên ngươi cũng là một tên ninja Konoha? Jiraiya cũng phụ họa nói. Hiện tại thu tay còn kịp, chúng ta sẽ giúp ngươi cầu tình với lão đầu tử. Đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Đối với cái thôn không xem trọng ta, ta đã sớm không còn nửa điểm lưu luyến. Dừng một chút, Hiruko quay đầu nhìn về. Chiếc hộp phúc hạn cũng đã quan bế, dùng tay ấn lên, khi Hiruko hai tay đặt trên chiếc hộp phúc hạn, thiết xa quấn quanh đáy hòm tức khắc rơi là tả trên đất. Lúc này, Hiruko bỗng nhiên đem chiếc hộp phúc hạn ném lên không trung, ngay sau đó, hắn cũng nhảy theo đến không trung. Vù, cùng với âm thanh xé gió, thông linh thú dung hợp của Hiruko xé qua không trung. Tiếp nhận, chiếc hộp phúc hạn, cùng Hiruko, muốn chạy, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không bỏ mặc Hiruko cứ như vậy cướp đi. Chiếc hộp phúc hạn, hắn hai tay vung lên, đoàn thiết xa lập tức từ tứ phương bát phương tràn về hướng Hiruko và thông linh thú của hắn. Mắt thấy đoàn thiết xa phô thiên cái địa bay tới, Hiruko đứng trên thông linh thú giơ lên hai tay. Quát, minh độn, huyệt động hút, xoẹt, trong nháy mắt, hai tay Hiruko tựa như hai lỗ đen, đem tất cả chakra từ độn ẩn chứa trong thiết xa màu đen hấp thu hết. Mà mất đi chakra từ độn khống chế, thiết xa màu đen giữa không trung lập tức tản mát rơi xuống. Hiruko một mặt trêu tức cười nói với Hyuga Kagami, ngươi cho rằng chỉ với từ độn, là có thể đối phó được ta sao? Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống. Minh độn, khắc chế đối với nhẫn thuật thật sự là quá rõ rệt. Trừ phi là giống Naruto dùng nhẫn thuật độ ngưng luyện cao như phong độn Shuriken, bằng không nhẫn thuật bình thường căn bản không làm gì được minh độn của Hiruko. Lúc này Hiruko hai tay mở ra, đem chakra từ độn vừa mới hấp thu phóng thích ra ngoài. Một bên thao túng thiết xa tấn công về phía Hyuga Kagami. Một bên cười nói, để ngươi cũng nếm thử uy lực từ độn nha. Jiraiya và Sunet trên mặt đất liếc nhau một cái. Quyết định gia nhập chiến đấu. Ngăn cản Hiruko cướp đi. Chiếc hộp phúc hạn, lần này là nhờ thành viên tổ chức Kami tìm được người khắc chế Satori. Lần tiếp theo chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Cho nên Jiraiya và Sunet quyết không cho phép chiếc hộp phúc hạn rơi vào trong tay Akatsuki. Ầm ầm ầm, nhưng ngay lúc này, bốn phía thôn không ngừng truyền đến từng tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên, lúc này đánh vào thôn không chỉ có một mình Hiruko. Cách chương